Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 Vô Nhân Thôn 04. Người sau khi chết có vô số mai táng thi thể tập tục, thổ táng nhất phổ biến, cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng có số ít khu vực xuất hiện rất nhiều kỳ quái quỷ dị táng pháp. Thí dụ như sau lại truyền lưu ra tới mà trở nên nghe nhiều nên thuộc thiên táng, huyền quan táng, thủy táng tắc ít người biết, cũng chịu nguyên thủy tôn giáo ảnh hưởng mà có vẻ huyết tinh bạo lực. Thủy táng cùng thiên táng có hiệu quả như nhau chi ý. Người sau uy ưng, người trước uy cá. Ưng cùng cá đều là thần linh hóa thân. Ở thi hành thủy táng khu vực mọi người xem ra, đem thi thể đầu nhập con sông trung táng thân cá bụng là đi thông chuyển thế đầu thai. Tinh lọc linh hồn con đường. Đây là nào đó khu vực tập tục tín ngưỡng. Thủy táng ở bất đồng khu vực cũng có bất đồng phương thức. Nhất phổ biến có hai loại. Một là chỉnh thi đầu nhập sông nước. Thứ hai còn lại là hỏa táng sau đầu nhập sông nước. Một loại khác là dùng đao đem thi thể chặn ngang chém đứt gấp đầu nhập sông nước. Cuối cùng một loại tương đối huyết tinh, cần dùng ma đến cực kỳ sắc bén mộc đao, dìu đá dựa theo thi thể khớp xương một tấc tấc chém đứt tách rời sau ném vào giữa sông. Này quá trình xưng là giải chi, thủy táng khi cần chọn lựa thời gian cùng thủy vực, giống cuối cùng một loại giải chi thủy táng pháp, yêu cầu ở ban đêm tiến hành cũng lựa chọn có ốc biển văn uốn lượn thủy vực vứt xác khối. Trần Dương, ốc biển văn thủy vực. Chúng ta không có cẩn thận xem xét trong từ đường kia khẩu giếng. Nước giếng có lẽ liên thông con sông. Chúng ta tiến vào kia một mặt không có nhìn đến con sông. Vậy hẳn là ở vô nhân thôn một khác mặt. Ngươi nói thủy táng. Thôn này trước kia là thủy táng. Sông nước chung cá là ăn thi khối lớn lên. Những cái đó cá thông qua ngầm mạch nước ngầm bơi vào từ đường thủy. Bị bọn họ vớt lên ăn. Ta còn là không rõ vì cái gì ăn cá liền sẽ sinh ra ốc biển văn đồ án ăn thi khối lớn lên cá cố. Nhiên âm tà. Dịch vu trưởng bọn họ cánh tay thượng trường ốc biển văn tất nhiên cùng từ đường giếng cá có quan hệ. Nhưng giữa hai bên như thế nào sinh ra liên hệ? Cùng sát sinh quỷ đói. Vu linh thú có cái gì quan hệ? Cá ở đạo giáo trung địa vị đặc thù. Cá chép quá long môn. Cá chép vì long tử. Cá chuối trên đầu thất tinh bái bắt đầu. Cho nên có cô hồn dã quỷ ái phụ cá thân. Nếu từ đường giếng những cái đó cá thật là ăn thi khối lớn lên. Như vậy có du hồn dã quỷ bám vào người cá thân thực bình thường, độ sóc duỗi tay ôm lấy Trần Dương. Bả vai, nói nhỏ, trước nghỉ ngơi đi, ngày mai lại nói, Trần Dương gật đầu. Ân, độ sóc tìm cái sạch sẽ điểm vị trí. Làm Trần Dương dựa ở hắn trên người ngủ hạ. Bàn tay to có một chút không một chút khẽ vuốt Trần Dương phần lưng. Trần Dương thực mau mơ màng sắp ngủ trước, hắn nhìn mắt kia 9 người thường. Bọn họ tụ tập ở trong góc hình thành rõ ràng 2 đội. 3 cái người trẻ tuổi một đội. Mặt khác 6 cá nhân là từ xe buýt ra tới một đội. Từ xe buýt đi ra kia một đội căm thù 3 cái người trẻ tuổi. Nếu không phải bọn họ không nghe khuyên bảo nấu canh cá. Bọn họ như thế nào sẽ bị vây ở vô nhân thôn. Đến nỗi 3 cái người trẻ tuổi cười lạnh liên tục. Đối đương kỹ nữ còn lập đền thờ 6 cá nhân khinh thường đến cực điểm mà ni 4 vị thiên sư khác. Lập một chỗ, bị thương trung thiên sư từ một cái khác thiên sư chiếu cố. Dịch vu trưởng còn lại là cùng Liễu Quyền Ninh ở nói nhỏ thương lượng sự tình. Oa oa ghé vào nàng trong túi mơ màng sắp ngủ. Đến nỗi đại béo, vẫn là ghé vào cửa sổ thượng xem ánh trăng. Không biết suy nghĩ cái gì. Nếu không phải mà chỗ vô nhân thôn. Lúc này hình ảnh còn tính yên tĩnh hài hòa. Trần Dương ngủ hạ khi như vậy tưởng. Ngày hôm sau Trần Dương bị đánh thức. Mở mắt ra phát hiện độ sóc hai tay che chở lỗ tai hắn ngăn trở thanh âm ni chỉ là cãi nhau. Thanh âm quá lớn. Trần Dương vẫn là bị đánh thức. Hắn ngồi dậy theo bản năng cọ cọ độ sóc lòng bàn tay. Sau đó ách giọng nói hỏi. Sao lại thế này? Độ sóc lùi về đi tay một đốn. Một lần nữa thả lại Trần Dương đầu thuận hắn mềm mại đầu tóc. Trông coi tự chỗ mần y Trần Dương. Kỹ càng tỉ mỉ sự tình trải qua. Không cần lập tức cho ta đáp án. Cùng ngươi nói chuyện. Ta sẽ mất đi giải đề vui sướng. Độ sóc rũ mắt lẳng lặng nhìn chăm chú Trần Dương. Người sau vô tội khoe mẽ. Bất đắc dĩ. Độ sóc kỹ càng tỉ mỉ nói cho hắn nghe. Ôm hài tử phụ nữ chỉ trích thanh niên tưởng trộm chính mình hài tử. Thanh niên phủ nhận, phụ nữ kia một đội người không tin thanh niên. Sôi nổi khiển trách hoài nghi. Thanh niên phẫn nộ cũng thản ngôn hài tử là trói buộc. Còn không bằng lấy đi ra ngoài dò đường. Hai bên liền xảo lên, Trần Dương đã hiểu. Đứng dậy đi qua đi. Dịch vu trưởng cùng Liễu Quyền Ninh hai vị thiên sư đứng ở một bên không có muốn tiến lên điều hòa. Ý tứ, nhìn đến Trần Dương còn vẫy tay đem hắn kêu lên đi. Dịch vu trưởng nói. Không cần lý, bọn họ nháo bọn họ, Liễu Quyền Ninh nói cho hắn. Dịch vu trưởng oa oa nói bọn họ, hắn chỉ cãi nhau hai bên. Trông coi tự chỗ mần y chúng ta liền lười đến quản. Lại không phải nhàn đến có thể đi đương tổ dân phố bác gái thời điểm mần y ân. Ta không tưởng quản, Trần Dương đang nghe đến độ sắp nói cho hắn đáp án sau liền không có muốn xen. Vào ý tứ, cãi nhau hai bên chỉ sợ đều đang đợi thiên sư quản. Thiên sư quản, bọn họ diễn mới có thể sướng đi xuống. Thiên sư mặc kệ, thực mau liền hành quân lặng lẽ. Quả nhiên chẳng được bao lâu bọn họ dừng lại khắc khẩu. Ba cái thanh niên lộ ra chào phúng cười. Ôm hài tử phụ nữ chạy tới hướng Trần Dương mấy người khóc lóc kể lể. Bọn họ tưởng trộm đi ta hài tử. Đem ta hài tử ném cho những cái đó quỷ đói. Bọn họ không phải người. Rõ ràng biết vô nhân thôn quỷ dị. Còn nhìn thấy đồng bạn chết ở chính mình trước mặt. Thiên sư nhóm dặn dò ngàn vạn không thể ăn vô nhân thôn bên trong đồ vật. Cố tình bọn họ còn muốn cố ý nấu canh cá. Chẳng lẽ không phải phía trước cũng đã trộm ăn qua vô nhân thôn đồ vật ra không được. Cho nên muốn kéo đại gia cùng chết sao? Loại này ích kỷ người. Hiện tại không đuổi ra đi về sau cũng sẽ trộm hại chết chúng ta. Đúng vậy. Ta càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Như vậy quỷ dị địa phương. Thiên sư còn cố ý dặn dò. Liền tính chơi tính lại đại. Lại phản nghịch. Cũng không có khả năng lấy đại gia mệnh tới chơi. Trừ phi bọn họ ở gặp được chúng ta phía trước cũng đã bị nhốt ở vô nhân thôn. Bọn họ là tưởng kéo đại gia cùng chết. Hiện tại liền em bé đều không buông tha. Về sau còn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Vài vị thiên sư. Liền tính các ngươi từ bi thiện lương cũng không nên dung túng xài lang cùng chúng ta ở chung. Trần Dương đã biết trận này tự đạo tự diễn trông coi tự trộm nguyên nhân. Nguyên lai tối hôm qua thượng bọn họ nói cập từ đường giếng cá bị người có tâm để ở trong lòng. Hơn nữa đoán được nấu canh cá thanh niên khả năng đã sớm bị nhốt vô nhân thôn. Còn tưởng kéo những người khác cùng chết. Ba cái thanh niên nghe vậy sôi nổi hô to. Nói rất đúng giống chúng ta bức các ngươi uống canh cá giống nhau. Ngươi, thanh niên chỉ vào sáu cá nhân trung niên đại thúc. Ban đầu là chính ngươi lại đây lấy tiền cùng ta mua canh cá. Hiện tại nói được ngươi hảo vô tội. Các ngươi một đám. Chẳng lẽ là ta ấn các ngươi cổ bức các ngươi uống xong chúng ta nấu tốt canh cá sao? Làm rõ ràng. Là các ngươi chính mình thiển mặt lại đây cùng ta muốn canh cá uống. Cái gì à? Nếu các ngươi nghe thiên sư nói. Không đi động từ đường kia khẩu giếng cá. Không ở chúng ta trước mặt nấu canh cá chúng ta sẽ uống sao? Khi đó chúng ta đều bụng đói kêu vang. Các ngươi còn cố ý dụ dỗ. Các ngươi chính là cố ý kéo chúng ta cùng chết. Vài vị thiên sư à, này đàn phản cốt tử sẽ hại chết chúng ta, không đáng cứu, ba cái thanh niên sốt ruột tiến lên giải thích, đừng nghe bọn họ nói bậy, lúc ấy chúng ta đích xác ôm hảo ngoạn tâm thái không có tưởng nhiều như vậy. Chúng ta cũng đều không có buộc bọn họ, là chính bọn họ thiển mặt đến chúng ta trước mặt, nột, này vẫn là bọn họ mua canh cá tiền, thanh niên từ trong túi móc ra mấy trương tiền đỏ. Coi như chứng cứ cấp Trần Dương mấy người xem xong sau ném còn trung niên đại thúc, còn cho các ngươi. Chúng ta hiện tại không kéo không thiếu. Thiếu mẹ nó ngậm máu phun người. Ai trộm ngươi tiểu hài tử? Ta liền chạm vào cũng chưa chạm qua. Chính ngươi nhìn xem ngươi tiểu hài tử. Trừ bỏ ngươi ôm hắn thời điểm không khóc. Một buông mà khóc đến giống bị bóp chặt cổ. Ta nếu là ôm đi hắn. Hắn trước tiên liền khóc lớn đại náo. Ta hỏi các ngươi nghe qua này tiểu hài tử đã khóc sao? Cho nhau trốn tránh trách nhiệm ni Trần Dương như vậy nghĩ đến. Từ xe buýt đi ra sáu cá nhân đoán được là ba cái thanh niên cố ý kéo bọn họ cùng chết. Vì để ngừa vạn nhất tưởng trước tiên đem bọn họ đuổi đi. Ba cái thanh niên tắc vạch trần bọn họ âm mưu. Đem trách nhiệm trốn tránh đi ra ngoài. Hai bên lại lần nữa bùng nổ khắc khẩu. Dịch vu trưởng tính tình táo bạo. Đương trường tạp toái một chương ghế lạnh buốt nói. Xảo đủ không? Không đủ đi ra ngoài. Đem quỷ đói tất cả đều dẫn lại đây. Làm trò chúng nó mặt xảo, hai bên khó chịu. Còn ý đồ vì chính mình biện giải. Tựa hồ cảm thấy chính mình trả tiền mua mệnh lúc sau. Liền có nắm chắc nói chuyện. Có người nói. Dịch thiên sư, ban ngày ban mặt quỷ đói ra tới cũng sẽ bị phơi thành nước bẩn. Chúng ta cũng là tưởng sấn ban ngày đem sự tình giải quyết. Miễn cho buổi tối gặp quỷ ban ngày còn muốn phòng nội quỷ, dịch vu trưởng. Nếu tính sổ cái, kia dứt khoát cùng nhau tính. Chúng ta dặn dò các ngươi đừng ăn vô nhân thôn đồ vật. Các ngươi nói là hảo chơi. Các ngươi lại nói là bị dụ dỗ. Chúng ta đây đâu, ai cố ý đem canh cá trộn lẫn nước vào hồ, là bọn họ, nàng chỉ ba cái thanh niên, sau đó lại đối sự không liên quan mình mặt khác sáu người nói. Các ngươi có ai không có thấy, không ngăn cản không nhắc nhở, không phải đánh nếu là xảy ra chuyện, ít nhất còn có thiên sư đi theo xảy ra chuyện chú ý. Chín người tất cả đều lộ ra ngượng ngùng sắc mặt, nói không nên lời nói cãi lại, bọn họ đều ích kỷ, nhưng lại cảm thấy chính mình bị bất đắc dĩ. Rốt cuộc ai đều không muốn chết, Dịch vu trưởng nói, lại dở trò, tất cả đều cút đi. 9 người còn muốn nói cái gì? Nhưng mỗi ngày sư đều đầy mặt lạnh nhạt không vui. Còn tưởng dựa thiên sư sống sót mấy người không dám nói nữa. Hai bên oán trách chừng đối phương. Sau đó tìm địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Dịch vu trưởng, bọn họ hiện tại tâm tình nóng nảy. Phía trước còn có chút kiêng kỵ không dám làm đại động tác. Hiện tại nhưng thật ra động tác nhỏ không ngừng, Trần Dương. Không có phát hiện chính mình đi không ra vô nhân thôn thời điểm. Là có thể ích kỷ gạt các ngươi ăn vô nhân thôn đồ ăn. Nếu phát hiện chính mình sẽ chết ở vô nhân thôn, mà thiên sư có thể tồn tại rời đi lại không cứu bọn họ. Chỉ sợ sẽ kích thích bọn họ làm ra càng đáng sợ sự tình, tối hôm qua nâng lên nghị ra tiền mua. Mệnh cũng là làm này nhóm người an tâm, sẽ không nhân cơ hội kéo chân sau. Hôm nay lại nháo ra những việc này, không trước hết nghĩ xử lý quỷ đói rời đi vô nhân thôn. Ngược lại ở chỗ này bài xích đều là nhân loại đồng bạn. Trần Dương đối dịch vu trưởng nói, chúng ta đi trước từ đường xem xét tình huống, dịch vu trưởng gật đầu. Chú ý lầu canh, bên trong ẩn giấu rất nhiều quỷ đói. Quỷ đói sợ hãi ánh mặt trời, cho nên lầu canh bên ngoài mọc đầy cây xanh, Trần Dương nghỉ chân. Quỷ đói tất cả đều giấu ở lầu canh, nếu không sạn rất sở hữu cây xanh, làm ánh mặt trời phơi chết chúng nó, vô dụng, dịch vu trưởng phủ quyết nói. Chúng ta thử qua, chính là cây xanh ngoan cố chui vào lầu canh vách tường. Liền tính hoa cả ngày thời gian cũng không nhất định có thể sạn rất một đống lầu canh cây xanh. Lầu canh kiến trúc đặc thù, liền tính chỉ là sạn rất cửa sổ, đại môn cây xanh. Cũng không nhiều lắm tác dụng, ngược lại sẽ chọc giận quỷ đói, làm chúng nó nhớ kỹ chúng ta hơi thở, đầy khắp núi đồi đuổi giết chúng ta. Hiện tại chúng ta tránh ở này đống không có cây xanh lầu canh, là bởi vì dương khí sung túc có thể tạm thời che lại chúng ta trên người nhân khí. Nhưng cũng chống đỡ không được bao lâu, hảo đi, Trần Dương cùng Độ Sóc rời đi lầu canh. Theo hẹp hòi đường nhỏ trở lại từ đường như cũ âm trầm, đại sảnh chính phía trước bài vị trùng điệp tĩnh chữ. Giống như bất luận cái gì xông vào từ đường người đều bị bài vị chú mục. Độ Sóc ở miệng giếng biên phát hiện dính máu mộc đao. Đem Trần Dương kêu lên tới. Ngày hôm qua không có này đem mộc đao, Trần Dương nhặt lên mộc đao. Mộc đao ma thật sự sắc bén. Không thua gì cương đao. Mộc đao mặt trên dính đầy màu đen máu đen. Trên mặt đất cũng có linh tinh máu đen. Phiến đá xanh khe hở ngưng kết thành màu đen khối trạng vật. Hẳn là từng chảy qua không ít huyết. Hắn chiều giếng xem. Phát hiện này khẩu giếng phía dưới đen như mực hơn nữa cơ hồ sâu không thấy đáy. Ghé vào miệng giếng chỗ có thể rõ ràng nghe được chính mình thanh âm hồi âm. Giếng vách đá trường ướt rầm rề rêu xanh. Trần Dương vươn ra ngón tay lau một phen. Phát hiện cực kỳ dính nhấp dơ bẩn. Hắn móc di động ra mở ra chiếu sáng đèn xem xét giếng. Miệng giếng hẹp hòi. Giếng mặt đen nhánh bình tĩnh. Nhìn chằm chằm lâu còn sẽ sinh ra sợ hãi cả mần y. Trần Dương đứng dậy nói. Không có biện pháp thấy rõ giếng phía dưới tình huống. Nước giếng đen nhánh, ánh mặt trời thấu không tiến vào, hắn nhìn mắt ném xuống đất mộc đao. Nói, tối hôm qua thượng có người ở chỗ này tiến hành thủy táng. Nhưng thủy táng là đem thi thể nuôi nấng hà thần. Quăng vào giếng, càng như là tới uy cá, Độ Sóc nói. Đi xem trong quan tài mặt thi thể, Trần Dương sửng sốt một chút. Thực mau phản ứng lại đây chạy tới xem trong quan tài thi thể. Mở ra quan cái sau phát hiện bên trong xác thật nằm một khối thi thể. Nhưng đã không phải ngày hôm qua kia cổ thi thể. Hôm nay thi thể này cơ hồ bị gặm rất nửa người. Nhưng huyết nhục thực mới mẻ không có phát sinh hư thối. Đây là vừa mới chết thi thể. Trần Dương, ai đem thi thể giấu ở trong quan tài? Hắn xem xét khối này tuổi trẻ thi thể. Phát hiện hắn hoặc là xông tới ba cái thanh niên chi nhất. Hoặc là chính là từ xe buýt ra tới người. Hắn hoàn chỉnh cánh tay thượng không có ốc biển văn. Cánh tay kia mất tích. Chém rất kia cụ hư thối thi thể ném vào giếng uy cá. Lại ở trong quan tài bổ sung mới mẻ thi thể. Trần Dương không hiểu này thao tác, ngẩng đầu xem Độ Sóc. Độ Sóc, tế phẩm ni tế phẩm. Thủy táng không nên là trấn an tổ tiên linh hồn. Dẫn đường bọn họ đầu thai chuyển thế sao? Như thế nào biến thành tế phẩm? Không đúng, ở sớm hơn thời điểm. Thủy táng thật là làm hà thần tế phẩm ni huống chi thi thể không phải quăng vào sông nước. Mà là chém toái ném vào giếng. Chính là vì cái gì đơn độc ném ở từ đường giếng. Trần Dương nhìn chằm chằm từ đường bài vị sau một lúc lâu. Đồng tử đột nhiên co chặt, hắn phát hiện đến không đúng, nếu vô nhân thôn thôn dân là bởi vì vị trí hẻo lánh, xuất nhập không có phương tiện mà rời, bọn họ cũng nên đem tổ tiên bài vị đều rời đi. Từ đường ở nào đó nông thôn tông tộc trong mắt kiểu gì quan trọng? Quả thực là bọn họ căn, mặc dù là ở nguyên lai từ đường bên cạnh một lần nữa cái khởi từ đường, cũng muốn chọn lựa ngày tốt đem tổ tiên bài vị nghênh tiến tân từ đường. cử tộc rời. Tổ tiên bài vị tuyệt đối không thể còn lưu tại vô nhân thôn hoang phế. Độ Sóc chắp tay sau lưng nói. Từ đường không phải rời đi vô nhân thôn, thôn dân từ đường. Không có đem bài vị rời đi cũng liền bình thường, Trần Dương. Có khả năng, địa phương bất đồng. Từ đường cũng liền bất đồng. Có chút địa phương một cái thôn liền một cái từ đường. Nhưng ở phía nam nào đó địa phương một cái dòng họ liền có một cái từ đường. Một cái trong thôn thông thường sẽ có mấy cái họ lớn. Mỗi cái họ lớn sẽ có cái từ đường. Bất đồng dòng họ người không bị cho phép tiến vào mặt khác từ đường. Quản linh cứu và mai táng thời điểm cũng sẽ không mời bất đồng dòng họ người. Trừ phi có quan hệ thông gia quan hệ. Cho nên nói vẫn là có nào đó dòng họ tông tộc không có đem tổ tiên bài vị rời. Tạo thành loại tình huống này hoặc là gặp được thiên tai nhân họa vội vàng thoát đi không kịp. Rời đi tổ tiên bài vị. Hoặc là cử tộc táng thân ở vô nhân thôn, Trần Dương tiến lên. Lau sạch trong đó một khối bài vị mặt trên cho bụi. Người vô danh, Trần Dương ngay sau đó lau sạch mặt khác bài vị mặt trên cho bụi. Tất cả đều là người vô danh. Trước mắt này tòa cung phụng thượng trăm khối bài vị. Rậm rạp tầng tầng lớp lớp bài vị thế nhưng đều là người vô danh. Không có tên họ, không biết tuổi tác nguyên nhân chết. Càng không người lập bia. Vẻn vẹn một khối viết người vô danh bài vị cung phụng nơi đây. Cho dù là hoa thơm năm cung, đều sẽ bởi vì không có tên họ mà bị cô hồn dã quỷ cướp đi cống phẩm ni, như thế nào sẽ có nhiều. Như vậy người vô danh, chẳng lẽ toàn bộ từ đường đều là cung phụng này đó vô danh bài vị. Ai cung phụng, Độ Sóc đi tới, lấy ra nhất sang bên một khối sạch sẽ bài vị. Không có cho bụi, mới vừa làm tốt bài vị, Trần Dương lấy lại đây xem. Từ đâu ra tân tang? Dừng một chút, hắn nghiêng đầu nhìn về phía an tĩnh đứng lặng ở giếng trời trung ương kia khẩu cổ xưa giếng. Nói, đêm qua mới vừa tiến hành một hồi thủy táng. Hôm nay liền có tân làm tốt người vô danh bài vị. Đích xác xem như tân tang. Cho nên nói trước mắt này thượng trăm khối bài vị đều là thủy táng lúc sau. Đứng lên tới cung phụng ở từ đường, thủy táng giống nhau là đem thi khối vứt tiến sông nước. Nơi này lại là vứt tiến giếng. Giếng trừ bỏ cá còn có mặt khác đồ vật sao? Vì cái gì ở miệng giếng tiến hành thủy táng? Ai thế này đó người vô danh cử hành thủy táng? Thủy táng qua đi lại tu từ đường. Còn dùng bài vị đưa bọn họ cung phụng lên. Chính là cung phụng lại không dám khắc tên. Giống như đem bọn họ vòng lên. Đã cung phụng đương chuộc tội lại sợ bọn họ có bài vị sau xuống địa phủ cáo trạng giống nhau. Trần Dương đem bài vị thả lại thần đài. Thần dưới đài mặt trên bàn như cũ có hoa thơm năm cung. Thời gian quá từ lâu kinh hư thối khuynh đảo. Dầu mè đèn dầu mè lấp đầy phi trùng thi thể. Lư hương hương cắm đến lung tung rối loạn. Hương cho yên lặng bất động. Đột nhiên gian có một đoạn hương cho đoạn lạc. Bang, một tiếng rơi xuống ở trên mặt bàn. Thanh âm ở tĩnh mịch trong từ đường đột nhiên vang lên. Tăng thêm một chút khủng bố không khí. Trần Dương rũ mắt. Chúng ta đi tìm xem còn có hay không mặt khác từ đường. Đại béo đột nhiên nhảy ra tới. Ở rời xa Độ Sóc địa phương đánh mấy cái đi dạo. Trong miệng ngậm bài. Bài thượng viết nói. Trong rừng cây có người, ách quế lĩnh thượng là khắp rừng cây. Vô nhân thôn bị rừng cây bao vây lại vây quanh ở trung gian. Trần Dương. Đại béo dẫn đường. Đại béo trần chờ một cái chớp mắt. Nhìn về phía Độ Sóc. Độ Sóc, dẫn đường, nó mới như là được đến quyền được miễn giống nhau. Nhanh chóng nhảy ra cửa sổ hướng phía trước phương chạy tới. Trần Dương cũng từ cửa sổ nhảy ra đi, nhẹ nhàng rơi xuống đất, quay đầu lại khi liền thấy Độ Sóc đứng ở hắn phía sau. Nhìn nhau cười, tiếp tục đi theo đại béo chạy, chạy ra mấy cái ngõ nhỏ. Bọn họ tới rừng cây, ở tiến vào rừng cây khi, Trần Dương đột nhiên quay đầu lại xem phía sau bao phủ ở cây xanh lầu canh. Cửa sổ chỗ có chút khô gầy khô hắc cánh tay ở ý đồ vươn cây xanh. Nhưng bị ánh mặt trời bỏng rát sau lập tức lùi về đi. Những cái đó quỷ đói quả nhiên ở quan sát bọn họ. Trần Dương thu hồi ánh mắt, chạy tiến trong rừng cây. Độ Sóc đã ở phía trước chờ hắn. Này phiến triền núi ngược sáng. Trong rừng cành lá rậm rạp che đậy ánh sáng. Làm cho trong rừng cây thực tối tăm ni trong rừng yên tĩnh. Không nghe thấy côn trùng kêu vang. Cũng không có điểu thanh. Đại béo ngừng ở trên thân cây. Chờ Trần Dương cùng Độ Sóc, nhìn thấy bọn họ hai cái liền tiếp tục túng nhảy. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là chỉ có thể ở Lâm Diệp Gian nhìn đến một mặt bóng đen chợt lóe mà qua. Lệnh người khó mà tin được như vậy thể trọng lại có như thế thân thủ. Trong rừng phủ kín lá rụng phía dưới là hỗn bùn đất hư thối lá rụng. Có đôi khi lá rụng bị nhấc lên tới liền sẽ trực tiếp dẫm chung bùn lầy. Trần Dương đỡ một cây lệch tán, quan sát trong rừng hoàn cảnh. Đột nhiên trước mắt rớt xuống một đoạn bạch cốt. Dọa hắn nhảy dựng, Trần Dương lui về phía sau ngẩng đầu, Nhìn đến vừa rồi đỡ cây lệch tán kia, thân cây phân xoa địa phương phóng một con nửa người cao thùng gỗ. Thùng gỗ phá cái động, vừa rồi chính là từ cái kia trong động rớt ra bạch cốt. Độ Sóc đi tới dẫn đầu xem Trần Dương, thấy hắn không có việc gì mới nhìn về phía thân cây phân xoa gian thùng gỗ. Quỷ nhộng, Trần Dương xuyên thấu qua thùng gỗ cái kia phá động nhìn đến bên trong cuộn tròn một khối hoàn chỉnh thi cốt. Nói, đây là thụ táng, cái gọi là thụ táng. Cùng thủy táng giống nhau là số ít địa phương xuất hiện mai táng nghi thức. Có người cho rằng thụ là linh hồn an giấc ngàn thu nơi. Mất đi thân nhân có thể thông qua bám vào người đại thụ trở về vấn an thân nhân. Đồng thời có thể an giấc ngàn thu, cho nên xuất hiện thụ táng nghi thức. Hoặc là đem thi thể đặt thùng gỗ đặt ở trên cây. Hoặc là dùng bọc thi túi bao vây thi thể cột vào trên thân cây. Có còn ở thụ trên người đào động bỏ vào thi thể. Này đó an táng ở thụ trên người thi thể bị xưng là quỷ nhộng. Trần Dương, cùng cái trong thôn, không có khả năng sẽ xuất hiện hai loại bất đồng mai táng nghi thức, vấn đề càng ngày càng nhiều. Quỷ đói sự tình còn không có giải quyết, lại xuất hiện người vô danh bài vị cùng với tuyệt đối không thể sẽ ở một cái trong thôn cùng tồn. Tại hai loại bất đồng mai táng nghi thức, cùng cái trong thôn có thể cộng đồng tồn tại bất đồng dòng họ cùng từ đường. Lại rất thiếu cùng tồn tại hai loại mai táng nghi thức. Đặc thù mai táng nghi thức đại biểu tông tộc đối với quỷ hồn, thần linh tôn giáo tín ngưỡng. Sơn thôn căn bản sẽ không cho phép hai loại đặc thù tôn giáo tín ngưỡng cùng tồn tại. Đột nhiên trong rừng cách đó không xa bùng nổ thê lương thét chói tai cùng cầu cứu. Kế tiếp Trần Dương cùng Độ Sóc liền nhìn đến một đôi nam nữ chạy như điên mà đến. Trên mặt biểu tình cực kỳ hoảng sợ. Chờ bọn họ chạy đến trước mắt khi, Trần Dương phát hiện nam còn cõng cái tóc hoa dâm lão nhân. Kia đối nam nữ nhìn thấy Trần Dương cùng Độ Sóc hai người. Thở hổn hển dừng lại nói. Chạy, chạy nhanh chạy, mãn. Mãn lâm đều là thi thể. Các ngươi chạy nhanh chạy, nữ sinh nói không nên lời. Chỉ có thể gật đầu. Trần Dương chỉ vào phía sau quỷ nhộng. Các ngươi nói cái này sao? Này đối nam nữ ngẩng đầu vừa thấy. Sợ tới mức lại là một trận thét chói tai. Thậm chí đem Trần Dương cùng Độ Sóc đều trở thành quỷ hồn. Đối với bọn họ xin tha. Thực xin lỗi à. Chúng ta chỉ là nghĩ đến khảo sát. Không tưởng mạo phạm mần y người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Có quái chớ trách, nữ sinh mang theo khóc âm. Chắp tay trước ngực không ngừng cúi chào. Có quái chớ trách, có quái chớ trách. Trần Dương sờ sờ cái mũi. Triều Độ Sóc trộm nhún vai tỏ vẻ hắn không phải cố ý dọa người. Hắn nói, ta là người, sợ hãi. Hai người căn bản không nghe rõ Trần Dương nói. Ngược lại là nam sinh sau lưng lão nhân đem hắn gõ tỉnh. Giọng nói như chuông đồng. Không tiền đồ, bọn họ là người, không phải từ quỷ nhộng bò ra tới. Người, nam sinh buông lão nhân. Giáo thụ, quỷ đều thực giảo hoạt. Nữ sinh cũng gật đầu. Chính là, giáo thụ, ngươi đã quên chúng ta vừa rồi nhìn đến đồ vật, kia đồ vật tránh ở quỷ nhộng, còn gạt chúng ta nó không chết, muốn cho chúng ta đem nó thả ra, kết quả bò ra tới một con thây khô, còn bắt ta một phen, làm ta sợ muốn chết. Trần Dương dò hỏi, các ngươi là người nào? Quỷ nhộng thây khô sao lại thế này? Hắn vừa nói vừa nhìn về phía nữ sinh trên cổ tay miệng vết thương. Nhìn qua rất dữ tợn, chính là nữ sinh không hề đau đớn giống nhau. Lão nhân nói. Ta là Z đại giáo thụ, bọn họ là đệ tử của ta, vốn là nghĩ đến nghiên cứu vô nhân thôn hai loại đặc thù mai táng phương thức cùng tồn tại nguyên. Nhân, vừa vặn làm bọn họ đầu đề, vì thế cùng nhau tới. Tới lúc sau vẫn luôn ở trong rừng chuyển động, ra không được, liền ở vừa rồi, đệ tử của ta nghe thấy quỷ nhộng truyền ra kêu cứu thanh âm. Còn tưởng rằng là cái người sống, đi lên cởi bỏ quỷ nhộng, bỗng nhiên nhảy ra cụ thây khô chảo thương đệ tử của ta. Chúng ta chạy trốn mau. Chạy ra tới, chỉ là Triệu Giao không cảm giác được miệng vết thương đau đớn. Ta hoài nghi nàng chúng thi độc. Trần Dương, ngài cũng biết thi độc. Giáo thụ, nghiên cứu dân tục văn hóa nhiều năm. Rất nhiều đồ vật đều gặp qua. Trần Dương gật đầu. Lấy xuất đạo linh phù cấp Triệu Giao. Làm nàng dán ở cổ tay miệng vết thương. Có thể tạm thời áp chế thi độc. Các ngươi trước cùng chúng ta vào thôn. Làm người cho ngươi đắp điểm thảo dược. Triệu Giao ánh mắt sáng lên. Các ngươi là thiên sư. Trần Dương. Ân, Triệu Giao cùng một cái khác nam sinh Triệu Cương hưng phấn vây quanh Trần Dương nói chuyện. Phiếm hỏi chuyện, tất cả đều là tò mò thiên sư chờ vấn đề. Bọn họ tiếp xúc thần linh quỷ quái tín ngưỡng phương diện này so nhiều. Cho nên tiếp thu thập phần tốt đẹp. Ở nghiên cứu dân tục văn hóa thời điểm, cũng thực tôn trọng, Độ Sóc cùng giáo thụ đứng ở một bên nói chuyện phiếm. Hắn hỏi giáo thụ, các ngươi như thế nào biết vô nhân thôn có hai loại đặc thù mai táng nghi thức? Giáo thụ nói, có một ngày. Ta ở thư viện lật xem quốc nội dân gian đặc thù mai táng nghi thức. Có cái người trẻ tuổi cùng ta đáp lời. Hắn đối dân gian mai táng nghi thức thực hiểu biết. Chúng ta càng liêu càng thâm nhập. Sau lại hắn cho tới vô nhân thôn thụ táng cùng thủy táng nghi thức. Ta cảm thấy hứng thú dưới. Liền tới đây xem xét nghiên cứu, Độ Sóc. Cái kia người trẻ tuổi ngươi còn nhớ rõ tên sao? Giáo thụ cao hứng nói. Nhớ rõ. Hắn kêu Mạnh Khê. Hết chương.